Thái cổ cuồng ma, chương 1374, nhận lầm người. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vốn là yến hội cũng đã có một kết thúc. Nếu không phải là đột nhiên Vương Linh Nhi toát ra, chúng người cũng đã trở về. Mà bây giờ Thắng Đế Thiên sau khi rời đi, ý nghĩa chuyện này tạm thời chấm dứt. Cho nên, mọi người cũng không có lý do gì tiếp tục giữ lại. Hàn huyên một phen sau, đông đảo tu sĩ rối rít rời đi. Bọn họ cũng cần thời gian để tiêu hóa nghe thấy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đợi các tu sĩ lần lượt rời đi, Tần Vũ quét qua loại sát thiên, quý vô lượng đám người. Ánh mắt ở Hoàng Phục Thiên trên người dừng lại chút ít. Chân mày cũng hơi nhíu lại. Nhưng Tần Vũ cũng không suy nghĩ nhiều bay thẳng đến Nhất Phương đi tới. Ở Khương Minh Nguyệt đứng dậy lúc, Tần Vũ đứng ở Khương Minh Nguyệt trước mặt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khương Minh Nguyệt nhận ra được Tần Vũ, có chút lăng xuống, chậm chạp ngẩng đầu nhìn chăm chú Tần Vũ, lại phát hiện Tần Vũ ánh mắt cười chúm chím, lẳng lặng nhìn chăm chú chính mình, trên trán mang theo do tâm tản ra kích động cùng vui sướng để cho Khương Minh Nguyệt trong lòng dâng lên nhàn nhạt rung động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Vũ lẳng lặng nhìn chăm chú Khương Minh Nguyệt, mặc dù không thấy được mặt mũi, nhưng cặp mắt kia, để cho Tần Vũ biết, người trước mắt chính là hắn những năm gần đây dắt hồn mộng lượn quanh người. Trải qua 6 năm dày vò cảm giác sau, vừa thấy đã yêu chuyện rất khó phát sinh ở Tần Vũ trên người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lại bởi vì lưng đeo huyết hải thâm cừu, Tần Vũ sau khi sống lại vẫn cố ý đè nén nội tâm tình cảm. Nếu không tình cảm cá nhân vấn đề ảnh hưởng đến tu luyện. Cho nên, coi như đối mặt tư thế hiên ngang như Mô Cầm Tú, tuyệt thế như Lục Vũ Hàn như vậy, Tần Vũ cũng không hề bị lay động, có thể cầm giữ ở chính mình bản tâm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có lẽ, cũng chỉ có ở Tần Vũ suy yếu nhất bất lực nhất lúc. Cũng chỉ có như Tiên Vô Ưu như vậy dậy sớm bôi đen. Yên lặng bỏ ra mới có thể như nhuận vật không tiếng động như vậy đi vào Tần Vũ tâm. Mà Tần Vũ một khi nhân tình, rất khó đi ra. Đây cũng là những năm gần đây Tần Vũ đối với Tiên Vô Ưu dắt hồn mộng lượn quanh nguyên nhân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngươi nhận lầm người. Khương Minh Nguyệt nhìn chăm chú Tần Vũ, thanh âm như trân châu rơi vào khay ngọc, cực kỳ dễ nghe, thậm chí cũng làm cho người ta một cổ cảnh đẹp ý vui như vậy cảm giác. Khương Minh Nguyệt trong trí nhớ cũng không có Tần Vũ, mà nàng từ Tần Vũ trong mắt thấy quá nhiều tình cảm. Càng thấy tương tự ý, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặc dù Khương Minh Nguyệt không hiểu, nhưng nàng đoán ra, Tần Vũ nhận lầm người. Cõi đời này chắc có người cùng mình dài rất giống nhau. Mà Tần Vũ đem chính mình coi là nàng. Tần Vũ phục hồi tinh thần lại, nhìn Khương Minh Nguyệt, lắc đầu một cái, đạo, ta không có nhận lầm người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khương Minh Nguyệt mắt nhìn Tần Vũ, như có điều suy nghĩ, liền vòng qua Tần Vũ, chậm chạp rời đi. Lúc này, kia cũng phi mạng che mặt nữ tử là đi tới bên người. Hướng Tần Vũ hoạt bát nháy mắt mấy cái, nhỏ giọng nói, cố gắng lên, ta xem trọng ngươi nha. Vừa nói, liền đuổi theo Khương Minh Nguyệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. mà sư huyền tâm từ Tần Vũ bên người đi qua lúc. Phức tạp mắt nhìn Tần Vũ, liền theo sau, Tần Vũ cũng không ngăn trở, mà là nhìn chăm chú Khương Minh Nguyệt rời đi. Tần Vũ biết chuyện này không gấp được, chỉ có tìm một cơ hội cùng Khương Minh Nguyệt nói chuyện lâu một phen. Có lẽ mới có thể biết rõ Khương Minh Nguyệt rốt cuộc là tiên vô ưu đạo thân hay lại là chuyển thế thân thể. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không thể không nói, chắc chắn Khương Minh Nguyệt chính là tiên vô ưu sau. Tần Vũ ngược lại không gấp, thời gian phần nhiều là hắn cần từng bước đến, để tránh đưa tới Khương Minh Nguyệt không ưa. Ngay tại Tần Vũ chuẩn bị lúc rời đi, lại nghe một đạo sáng sủa chi tiếng vang lên. Tần đạo hữu, chậm đã, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Vũ quay đầu, phát hiện Huyền Tẫn Tông thiếu Tông Thiên Huyền Tử thật đứng lên cười tủm tỉm nhìn chăm chú chính mình. Tần Vũ trầm ngâm chốc lát, ôm quyền nói, Thiên đạo hữu, có chuyện gì không? Đã lâu không gặp qua ngươi như vậy có ý tứ người. Ngươi và Thông Huyền Tử đạo hữu có hứng thú ngồi một chút sao? Chấm, Thiên Huyền Tử chủ động mời. Vừa nói mắt nhìn Thông Huyền Tử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thông Huyền Tử kinh ngạc mắt nhìn Thiên Huyền Tử. Không nghĩ tới Thiên Huyền Tử lại sẽ chủ động mời. Hắn không chút do dự gật đầu một cái. Thiên Huyền Tử thân phận phi phàm, nếu có thể kết giao là không thể tốt hơn nữa. Tần Vũ thấy vậy cũng gật đầu một cái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mời tới bên này, Thiên Huyền Tử tha cho có phong độ đạo. Ở Tần Vũ cùng Thông Huyền Tử đáp ứng lời mời lúc, Trục Lợi trong chủ thành thành đông bắc bộ một tòa sang trọng phủ đệ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chu Cương, cho ta một cái giải thích. Thắng Đế Thiên thần sắc bình thản, nhìn chăm chú Chu Cương trầm giọng nói. Mặc dù lần này mất hết mặt mũi, nhưng Thắng Đế Thiên không thể làm gì. Bởi vì hắn cùng Chu Cương cũng không phải là chủ tớ quan hệ. Hơn nữa, hắn càng muốn biết Chu Cương vì sao phải như vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lưng gù Chu Cương chậm chạp ngẩng đầu nhìn mắt Thắng Đế Thiên, nhưng cũng không trả lời. Thắng Đế Thiên nhíu mày lại. Đạo, Chu Cương, chúng ta quen biết lâu như vậy, chẳng lẽ có lời không thể cùng ta nói sao? Nếu như ngươi không muốn để cho ta tổn thương kia Tần Vũ, ta không làm thương hại hắn chính là. Nhưng ngươi dù sao cũng phải nói cho ta biết, ngươi tại sao phải bảo vệ hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chu Cương hít sâu một cái, do dự hồi lâu. Đạo, Đế Thiên, ngươi chỉ cần nhớ, không nên thương tổn hắn. Nếu như thương thế của ngươi hại hắn, như vậy chúng ta ước định cũng sắp không có hiệu quả. Vừa nói, Chu Cương trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Căn bản không cho Thắng Đế Thiên bất kỳ hỏi ngược lại đường sống. Thắng Đế Thiên nhìn Chu Cương đứng nơi, sắc mặt dần dần cứng ngắc. Đến cuối cùng, hiện lên vẻ tàn khốc, tự lẩm bẩm. Nếu không phải là ta tổ phụ đưa ngươi từ nơi đó nhặt về. Hừ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hít sâu một cái, Thắng Đế Thiên đè xuống trong lòng lệ khí. Đạo, người đâu, đi hỏi thăm liên quan tới kia Tần thiếu điện chủ đã qua. Bao gồm hắn tổ tịch, Chu Cương như thế dị thường để cho Thắng Đế Thiên ý thức được cái gì. Nhưng Chu Cương không nói, lại để cho hắn không thể làm gì, chỉ có từ Tần Vũ nơi này tới tay, nhìn một chút có thể hay không lấy được nhiều chút đầu mối. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. ở bên trong thành sâu bên trong nơi nào đó sân nhỏ dưới tảng cây. Dây tâm, Khương Minh Nguyệt đứng dưới tảng cây, ngước đầu đánh giá rậm rạp lá cây. Lúc này, nàng đã đem cái khăn che mặt gỡ xuống. Kia hoàn mỹ mà tuyệt thế dung mạo hoàn toàn bại lộ. Nếu có người ở này, chỉ sợ sẽ say mê. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngồi ở sân nhỏ trên bàn đá, Sư Huyền Tâm nghi ngờ ngẩng đầu. Những năm gần đây, ngươi từng gặp được hắn sao? Khương Minh Nguyệt nhẹ nói đạo, ánh mắt như cũ nhìn chằm chằm lá cây. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc trước, từ cửu đại tiên vực trở về chư thiên thế giới lúc, Khương Minh Nguyệt đem tượng gỗ cho Sư Huyền Tâm. Hơn nữa dặn dò Sư Huyền Tâm nếu như thấy Tần Vũ, giúp nàng truyền cáo Tần Vũ, nàng đang chờ hắn. Sư Huyền Tâm động một cái, mắt nhìn Khương Minh Nguyệt, do dự một phen, đạo, Minh Nguyệt tỷ tỷ, ta đã thấy hắn, nhưng cũng không truyền cáo hắn. Khi đó các ngươi là hai cái thế giới người. Dây tâm giác được các ngươi không cần phải có quá nhiều đồng thời xuất hiện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Coi như bây giờ, hắn trở thành Đại Hoang Chiến Thần Điện thiếu điện chủ, thậm chí là Huyền Vi lão tổ đệ tử. Dây tâm như cũ thấy được các ngươi không thích hợp, bởi vì ngươi trong lòng hắn chẳng qua chỉ là một đạo ảnh. Sư Huyền Tâm đạo, được, dây tâm, ngươi rời đi trước, ta nghĩ rằng yên lặng một chút. Khương Minh Nguyệt cắt đứt Sư Huyền Tâm lời nói, bình thản nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sư Huyền Tâm mắt nhìn Khương Minh Nguyệt kia hoàn mỹ độ cong gò má, do dự xuống, không nói thêm nữa, liền rời đi. Bóng dáng sao, những thứ này, ta không thèm để ý, ta để ý là chân tướng của sự tình. Khương Minh Nguyệt trên mặt lộ ra vẻ lạnh như băng ý, giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.